Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Thánh nhân hào quang. Sở Lưu Mộng giật mình, hắn biết vấn đề này, kỳ thực không chỉ là người khác trong lòng có cái này hoang mang. Rất nhiều người trong lòng đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Thậm chí cảm thấy được Sở Lưu Mộng như vậy có điểm già. Nhưng là bây giờ Internet gió hướng đã thay đổi. Trong lòng bọn họ cho dù có cái ý niệm này cũng sẽ lập tức kiềm chế xuống tới không thèm nghĩ nữa nó. Ngược lại là cam tâm tình nguyện theo đại bộ đội cùng nhau vì Sở Lưu Mộng phất cờ hò reo. Đây chính là điển hình không phải hắc tức bạch, là một người chỗ ở tránh diện hình tượng thời điểm. Hắn tất cả tì vết nào đều sẽ bị che đậy. Là một cái diễn viên diễn một bộ danh tiếng sôi động điện ảnh và truyền hình tác phẩm thời điểm. Trước hắn tất cả chuyện xấu cùng hắc đoán, ăn dưa quần chúng tự nhiên sẽ giúp hắn giải thích. Thế nhưng coi như vậy, ý tưởng một ngày sản sinh cũng sẽ không bị tiêu diệt. Cho nên Sở Lưu Mộng vẫn đang mong đợi có người tới hỏi hắn vấn đề này. Các học tỷ xem qua Lữ Thị Xuân Thu sao? Sở Lưu Mộng cúi đầu cười cười, trên mặt lộ ra một tia không thể làm gì cười khổ. Ta xem qua, sao rồi? Một người trong đó nhấc tay, Lữ Thị Xuân Thu ghi lại như thế thứ nhất, cố sự. Nói là nước lỗ có một đạo pháp luật, nếu như nước lỗ người ở ngoại quốc nhìn thấy đồng bào tại ngoại luân lạc làm nô lệ. Chỉ cần có thể đem người này chuộc về để cho bọn họ khôi phục tự do. Có thể từ quốc gia lấy được bồi thường cùng thưởng cho. Khổng Tử học sinh Tử Cống liền đem một cái nước lỗ người từ ngoại quốc chuộc về. Nhưng cự tuyệt quốc gia bồi thường. Sở Lưu Mộng cúi đầu khẽ cười nói. Theo lý thuyết, đây là một việc phi thường có đức hạnh hành vi. Nhưng là ngươi còn nhớ rõ Khổng Tử là nói như thế nào sao? Đối diện hai người ngẩn ra một chút. Đã thấy Sở Lưu Mộng vi vi ngửa đầu, đã nói ra, tứ thất chi hỷ, tự kim dĩ vãng, lỗ nhân bất thục nhân hỷ, thủ kỳ kim tắc vô tổn vu hành, bất thủ kỳ kim tắc bất phục thục nhân hỷ. Khổng Tử chẳng những không có tán dương Tử Cống loại hành vi này, ngược lại trách cứ hắn. Khổng Tử cho rằng, hướng quốc gia lĩnh ban cho cùng bồi thường sẽ không tổn thương đến Tử Cống phẩm đức, nhưng Tử Cống không phải lĩnh tiền bồi thường. Nước lỗ liền không người nào nguyện ý đi chuộc đồ chính mình này tại ngoại luân làm nô lệ đồng bào. Rồi, Sở Lưu Mộng yếu ớt thở dài, trên mặt nói không rõ là biểu tình gì. Đây là bởi vì Tử Cống vô hình chung đem đạo đức tiêu chuẩn cho cất cao rồi. Sau này nước lỗ người cứu rỗi đồng bào. Nếu như nhận lấy quốc gia ban cho, như vậy thì biết lo lắng bị người chỉ trích chính mình không bằng Tử Cống đại độ như vậy. Thế nhưng nếu như không đi lĩnh quốc gia ban cho, như vậy chính mình sẽ bạch mất không rồi tiền tài. Nếu hai người làm khó dễ, chẳng không phải đi cứu người. Hai người trầm mặc một lát, mở miệng nói, ý của ngươi là nói, trước ngươi sở dĩ ngươi cũng không nói gì. Là bởi vì ngươi cũng không muốn đem cất cao cái này đạo đức tiêu chuẩn. Cũng có thể hiểu như vậy à. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng có chút ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt. Nhẹ giọng nói, nếu như bởi vì cử chỉ của ta. Còn đối với sau này các loại từ thiện cử động sinh ra đạo đức bắt cóc. Đối với xã hội chỉnh thể mà nói. Na chính là một cái sai lầm thật lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người lúc này mới hoàn toàn mà bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, các nàng rốt cuộc để ý hiểu Sở Lưu Mộng ý tứ. Ngày hôm nay Sở Lưu Mộng đem thu nhập của mình không giữ lại chút nào góp đi ra ngoài. Chính là vì cái khác minh tinh phú thương các loại từ thiện hành vi đều mở một cái hư đầu. Ngươi nếu như quyên thiếu, chắc là phải bị đem ra cùng Sở Lưu Mộng tương đối. Rơi không đến tốt. Muốn là thật giống như Sở Lưu Mộng toàn bộ quyên đi ra ngoài. Vậy bọn họ cũng nhất định là không chịu nổi. Lâu ngày, ai còn dám đơn giản làm từ thiện. Hơn nữa đối với xã hội bầu không khí, cũng sẽ sản sinh một cái bất lương ảnh hưởng. Thế nhưng những thứ này cùng Sở Lưu Mộng thì có cái quan hệ gì đâu? Hai người đồng thời thầm nghĩ, nhìn Sở Lưu Mộng lạnh nhạt dáng vẻ, trong lòng đột nhiên có chút phẫn nộ. Vì người khác, vì toàn bộ xã hội, nàng cam nguyện bị lớn như vậy ủy khuất. Ở ít ngày trước Ô Ngôn Uế Ngữ bay đầy trời thời điểm, dám cắn răng bất tùng khẩu, đáng giá không? Nếu không phải phía chính phủ truyền thông ký giả từ này cơ quan từ thiện nơi đó hiểu được chân tướng, nàng đến nay còn phải gánh lấy châm biếm cùng nhục mạ. Ngươi cảm thấy đáng giá không? Kỳ thực cũng không có gì lạp, cá nhân ta chuyện nhỏ, đáng tiếc không biết làm sao, còn là bị người ta biết rồi. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, sắc mặt tựa hồ có hơi tiếc hận. Hai người hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn về phía Sở Lưu Mộng thời điểm, nhãn thần đã biến thành thật sâu sùng kính. Không phải tự thấy, cố rõ ràng, không phải tất nhiên là, cố trương, không phải tự phạt, cố hữu công, không phải khoe khoang, cố trưởng, phu duy không phải cạnh tranh, cố thiên hạ khó có thể cùng tranh. Lúc này sau lưng Sở Lưu Mộng, tựa hồ đang phát tán thánh nhân khí tràng, nhân tính chân thiện mỹ, vào giờ khắc này bị chiếu sáng rạng ngời rực rỡ. Bộ thông tin hai người đều đứng lên, kìm lòng không đặng cho Sở Lưu Mộng bái một cái, trầm giọng nói, cảm ơn ngươi, ngày hôm nay có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Xong việc hoàn mỹ, Sở Lưu Mộng dùng thẻ mở cửa phòng mở ra cửa túc xá. Kỳ thực coi như trường học bộ thông tin chưa có tới tìm hắn, Sở Lưu Mộng cũng dự định đối với khác tin tức tự truyền thông nói ra. Thế nhưng có thể đi qua trường học truyền thông vẫn là tốt nhất. Đi qua phòng khách, Sở Lưu Mộng đẩy ra cửa của phòng ngủ. Không nhìn không nhìn, cái này cái quỷ gì hoạt họa? Animation, làm sao vậy? Đây không phải là thật đẹp mắt sao? Cái gì đẹp mắt à? Đây là cái gì quỷ lời kịch? Kịch bản gốc là học sinh tiểu học trình độ A. Người bình thường có thể nói ra những lời này. Ngô, cái này gọi là nhật hệ lời kịch. Ngày khắp nơi khẩu ngữ phiên dịch qua đây đều như vậy. Đây không phải là quốc khắp nơi sao? Lời kịch học cái gì Nhật Bản? Hơn nữa đây không chỉ là ngày khắp nơi khẩu ngữ vấn đề. Mấu chốt là cái này Internet dùng từ cư nhiên đều có. Ngươi gặp qua người nào đem Internet dùng từ ở trong hiện thực nói ra được? Ngoặc kép, ngươi kiên trì xem nha. Kịch bản gốc cùng biên kịch khả năng có điểm không chuyên nghiệp. Thế nhưng cái này kịch tình vẫn là rất tốt. Hơn nữa ngươi bất giác người nam này chủ thanh âm tốt tô sao? Tô cọng lông tuyến, cái này phối âm ta đây cũng nhịn không được. Là người chịu a, nếu không... Thanh âm để làm chi như thế quái, còn động một chút là thở dốc, ta đều nổi da gà cả người rồi, có thể hay không nam nhân một điểm, à, thực sự chịu không nổi, không nhìn, còn không bằng ta giờ đồng hồ nhìn Hỷ Dương Dương cùng Hải Miên Bảo Bảo đẹp đâu. Sở Lưu Mộng đi đến, mỉm cười hỏi, sao rồi, còn chưa phải là Hân Vũ? Không phải cho ta xem cái gì sản phẩm trong nước hoạt hình. Diệp Tương tiện tay ném cho Sở Lưu Mộng một túi kiêu kiêu kẹo. Là sản phẩm trong nước hoạt họa. Animation, không phải hoạt hình. Hoạt hình là chỉ hoạt họa. Animation, cùng manga, không cùng một dạng. Trương Hân Vũ nhíu khuôn mặt sữa đúng. Cho nên, lưu ý những chi tiết này có ý nghĩa gì? Cô nàng. Ngươi cứ như vậy độc hại con mắt của ta cùng lỗ tai a. Diệp Tương nắm bắt Trương Hân Vũ, tùy ý phát tiết, mới không phải, ta là thật tâm đề cử cho ngươi xem. Bây giờ là quốc khắp nơi quật khởi, chúng ta muốn ủng hộ một chút. Trương Hân Vũ mặt của bị Diệp Tương tay bóp tròn bóp dẹp. Tránh thoát, quệt mồm nói, Diệp Tương lắc đầu, vuốt đối phương đầu chó. Không tốt chính là không tốt. Ngươi vừa mới cho ta xem phim hoạt hình. Còn kém hơn ta khi còn bé nhìn chữ số bảo bối đâu. Cái kia hình như là Nhật Bản a. người giống như ngươi sinh ra, lòng bao dung càng mạnh, quốc khắp nơi liền càng ngày sẽ càng không đi tâm. Lời kịch phối âm đều giới ra phía chân trời rồi, cũng không biết ở kịch bản lời kịch mặt trên dưới điểm võ thuật. Bất quá bị người như thế nháo trò, ta đột nhiên rất muốn xem Hồ Lô Hoa rồi. Ngươi, ngươi, khí chết ta rồi. Trương Hân Vũ thở phì phò ở Diệp Tương trên ngực nghiêm khắc xoa bóp một cái. Xoay người trở về đến cái ghế của mình trên. Tự nhiên nhìn hoạt họa. Animation, lại nói tiếp. Lưu Mộng thật to a, ngươi thực sự đem tiền đều góp a. Diệp Tương đối với Trương Hân Vũ phát tiết lơ đành. Đi hướng Sở Lưu Mộng vẻ mặt cười lấy lòng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.